Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 205 Hầu Thái Điên Cuồng, dấu bé, Deep Style bằng, Color, thăng F00, dấu lớn đứng đầu đề cử, đáng chết, Hầu Thái chú ý tới bên kia giám đốc nhóm tình huống. Nhưng là hắn có thể làm cũng chỉ là không cam lòng mắng. Bởi vì giờ này khắc này, ở hắn trước mặt đang có ba cái dị vực vu vệ ở vây công hắn. Vu vệ thực lực đều ở tổng giám cấp bậc phía trên. Mạnh nhất tắc muốn thuộc Kirilenko, 10 phần tổng giám đỉnh thực lực. Hầu Thái cứ việc gắt gao bảo vệ cho linh hồn, nhưng là ba người lại không ngừng ở phát động quần thể công kích, ý đồ hợp lực phá hủy hắn pháp vực. Mà mặt khác một bên, Tiết Thường Kiến cũng đồng dạng bị hai cái vu vệ gắt gao vây quanh. Ở quỷ vực vô pháp vận dụng tiền đề hạ, chỉ có thể nghĩ cách đối vu vệ gần người, dùng đơn thuần nhất công kích giải quyết vấn đề. Ta xem ngươi còn có thể chống cự bao lâu. Nubasi liệt cười lạnh một tiếng, theo sau liền thấy ngoài miệng nỉ non một câu, trên tay ở huyệt thái dương vị trí một xả, một phen gần như trong suốt kiếm quang liền bị hắn xả ra tới. Linh diệt chảm, nhất kiếm hướng tới Hầu Thái bổ tới. Hầu Thái trên tay xuất hiện số chương chú phù, ở trốn tránh gian, hướng tới Nubasi cùng hách ngươi bắt ném ra. Hách ngươi bắt sớm biết rằng sẽ như vậy, liền thấy hắn thả người nhảy, hai tay bình phô ở trước ngực, trong mắt tản mát ra u nhiên sắc thái. Đối với Hầu Thái nơi phương hướng nhìn lại, linh hồn lỗ trống, Hầu Thái miễn cưỡng né tránh Nubasi công kích, nhưng là không đợi hắn lạc ổn, trong ánh mắt liền tiến vào một chút xanh thảm quang điểm mà đi tiếp theo. Hắn liền cảm giác chính mình co rút lại ở trong cơ thể pháp vực, đột nhiên chấn động lên, liên quan đem linh hồn của hắn cũng đau đớn mãnh liệt. Không thể lại một mặt trốn tránh, Hầu Thái nhìn một bên gần như toàn diện giám đốc trận doanh, lại nhìn thoáng qua, bởi vì Kirilenko can thiệp mà đồng dạng tổn thất thảm trọng cao cấp giám đốc trận doanh. Hắn biết chính mình không đến lựa chọn, Kirilenko là mạnh nhất chiến lực, không tham dự trực tiếp chiến đấu. Thế nhưng đối với kẻ yếu tiến hành công kích, này ở hắn xem ra quả thực là một loại cực đoan vô sỉ hành vi. Bất quá cũng không có cách nào, bởi vì đệ nhị vực cao cấp chiến lực, tổng cộng liền bọn họ này mấy cái, Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng. Bởi vì phạm vi lớn phụ ma nguyên nhân, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, trước mắt đã không có gì là money, huống chi theo Kirilenko khống chế. Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng chỉ cần dám ở phát động một lần phụ ma, liền sẽ bị Kirilenko theo dõi. Hầu Thái hiện tại có chút tưởng niệm cao tầng nhóm còn ở thời gian. Nếu bọn họ không đi, lại há có thể bị này đó dị vực cổ đồ vật nhóm xính uy phong. Thắng lợi đã trông cậy vào không thượng, cho nên bọn họ có thể tận khả năng tối đa làm chính là diệt sát tám đại vu vệ, có thể sát một cái là một cái. Đàm Chí Minh, ngươi mẹ nó đang đợi cái gì? Chẳng lẽ tính toán tới rồi ngầm tự cấp ta phụ ma sao? Hầu Thái đột nhiên đối Đàm Chí Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Đàm Chí Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hầu Thái, trên mặt có vẻ phi thường do dự, nhưng cuối cùng vẫn là căng ra đầu, đôi tay liên tiếp đánh ra từng đạo tay quyết, tiện đà toàn thân bộc phát ra một đoàn thất thải quang mang, cực nhanh chạy về phía Hầu Thái, vô tận thêm vào. Đãi làm xong này đó sau, Đàm Chí Minh trên mặt càng là không hề huyết sắc. Ở hắn bên người Dương Trung Bằng, ở thô nặng thở hổn hển một hơi sau, cũng mặt lộ vẻ kiên quyết. đối đang ở khổ chiến Tào Anh Cửu, đồng dạng làm lớn nhất trình độ phụ ma. Hầu Thái cảm giác thực lực của chính mình, theo Đàm Chí Minh phụ ma, đã là phàn đến tới rồi đỉnh núi. Hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, nguyên bản bảo vệ cho linh hồn pháp vực, đột nhiên xung đột mà ra. Đến nỗi hắn tắc lợi dụng pháp vực lan tràn, nháy mắt liền đi tới Nu Ba Si trước người. Dị vực cẩu đồ vật, cho ta chết. Toàn thân tràn ngập ở ánh lửa bên trong, Hầu Thái huy quyền, hình thành một cái thật lớn hỏa cầu, oanh hướng về phía Nu Ba Si. Nu Ba Si căn bản không nghĩ tới, trước đây vẫn luôn ở bị động bị đánh Hầu Thái cũng dám từ bỏ linh hồn phòng ngự, cho nên trở tay không kịp hạ, bị Hầu Thái chính diện oanh vừa vặn. Bất quá Hầu Thái đối mặt cũng không chỉ có Nu Ba Si, còn có Hách Ngươi Bát. Liền ở Nu Ba Si như cắt đứt quan hệ diều, hướng về phía dưới vô tận chi hải rơi xuống thời điểm, Hách Ngươi Bát linh hồn công kích tắc đã là giáng đến. Diệt linh a, Hầu Thái bởi vì phóng thích pháp vực, cho nên linh hồn tự nhiên thất thủ. Ở chúng Hách Ngươi Bát công kích sau, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình giống như là ở máy xay thịt giống nhau, bị tàn nhẫn phiên giảo. Hồng Viêm, Hầu Thái gắt gao cắn răng, đã là ôm ngọc nát đá tan quyết tâm money. Hách Ngươi Bát hai mắt co chặt, bởi vì bốn phía nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa, trực tiếp đem hắn bao phủ đi vào. Viêm Hải, Hầu Thái một kích phát động, tiếp theo hắn vốn là bị ánh lửa sở bao vây thân mình, giống như là hòa tan giống nhau, nháy mắt hóa thành từng giọt huyết hồng chất lỏng. Trong lúc nhất thời, giấy trắng phim vô tận chi hải thượng đều trở nên nóng rực khó chắn. Ngay cả không hề bên này chiến trường Kirilenko, ở cảm giác được này cổ hơi thở sau, đều sắc mặt biến đổi lớn, cũng không hề đi rửa sạch những cái đó cao cấp giám đốc. Tốc độ cực nhanh hướng tới bên này đuổi lại đây. Hầu Thái thật là đã không muốn sống nữa, bởi vì hắn trực tiếp đem pháp vực khuếch đến lớn nhất. Hơn nữa phát động cấm kỵ chú pháp, Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu lúc này cũng đều cảm giác được cái gì. Đều cảm thấy Hầu Thái là điên rồi, bởi vì Hầu Thái không chỉ là nhằm vào Nu Ba Si cùng Hách Ngươi Bát. Hắn là muốn đem phủ cận người toàn bộ oanh sát. Tiết Thường Kiến ở quỷ hóa sau, thân thể trở nên dị thường khổng lồ, vẫn luôn ở đuổi theo Vưu Cổ đánh. Vưu Cổ tuy rằng cùng William Bang Nạp liên thủ, nhưng là đối mặt Tiết Thường Kiến không ngừng tìm kiếm gần người phương thức, cũng có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Vạn Quỷ Bảo Hào, ở nhận thấy được Hầu Thái điên cuồng sau, Tiết Thường Kiến vì đem Vưu Cổ cùng William Bang Nạp hai người vây khốn, cũng bí quá hóa liều sử dụng hắn thiên phú chi lực. Tiếp theo, liền thấy Tiết Thường Kiến nguyên bản thật lớn thân hình, nháy mắt biến thành mấy trăm cái cùng hắn giống nhau như đúc quỷ người. Này đó quỷ người ở sau khi xuất hiện, tắc vây kín thành một vòng tròn, thật thật giả giả. Lệnh Vưu Cổ cùng William Bang Nạp vô pháp phân rõ, hai người đều tâm sinh bất ân, cảm nhận được đến từ tử thần triệu hoán, lúc này cũng đều liều mạng phát động bọn họ phòng ngự. Trong quá trình, liền thấy mấy trăm quỷ khu đồng thời mở ra lành lạnh miệng khổng lồ, bộc phát ra một chuỗi đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét. Linh hồn công kích, Vưu Cổ cùng William Bang Nạp vốn tưởng rằng Tiết Thường Kiến sẽ lệnh những cái đó quỷ khu đồng thời sát hướng bọn họ, kết quả lại không nghĩ rằng chúng nó thế nhưng phát động linh hồn công kích. Đây là bọn họ sở hoàn toàn không nghĩ tới. Nói đúng, cho các ngươi cũng nếm thử loại mùi vị này. Tiết Thường Kiến thiên phú chi lực chính là một loại cực cường linh hồn công kích, đây cũng là hắn đòn sát thủ chi nhất. yêu dư, đọc sách không đến tuyệt cảnh tuyệt không sẽ sử dụng. Bởi vì hắn biết rõ đệ nhị vực người, liền không có mấy cái tồn tại phòng ngự linh hồn khái niệm mà ni hắn đúng là dựa vào này nhất chiêu. Mới có thể ở đông đảo tàn khốc trong chiến đấu sống sót. Nếu đổi làm là đệ nhị vực những người khác, có lẽ đã linh hồn bị hủy rớt. Nhưng là vưu cổ bọn họ dù sao cũng là am hiểu linh hồn vu vệ. Linh hồn cường độ tự nhiên là hiếu thắng quá bọn họ. Cho nên mặc dù bị hắn đánh lén đắc thủ, nhưng nhiều nhất chính là bị thương nặng, cũng không sẽ bị hắn hoàn toàn giết chết. Hai người đôi mắt miệng mũi, thậm chí là lỗ tai đều chảy ra máu, ôm đầu kêu thảm thiết không ngừng. Tiết Thường Kiến đầu đồng dạng đau đớn lợi hại, đối với tinh thần tiêu hao cực đại, hắn vốn định nhân cơ hội phóng xuất ra quỷ vực, sau đó trực tiếp đem đối phương hai người diệt sát. Nhưng vào lúc này chờ, hắn lại cảm giác một cổ nóng rực, hắn theo bản năng hướng tới độ ấm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy không đơn thuần, chỉ là vô tận chi hải. Ngay cả phía trên tầng mây đều như là bị bậc lửa giống nhau. Thiêu lửa đỏ, nhanh nhất đổi mới, vô pô pháp đọc thỉnh, kiều gạch dưới mông nữ thần Trương Tuyết Hinh nóng bỏng đinh gạch dưới tự gạch dưới quần video cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem, bài tính CU 66, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.